kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851. Lòng người luyện ngục, Tô Đại Nhiên cho là hắn cùng quỷ cơ tư sát dĩ kinh bắt đầu rồi. Cái gọi là chu diệt vì dưới, chu tâm là hơn, nhất hiểu lòng người quỷ cơ, muốn giết Tô Đại Nhiên tâm. Bạch Tư Tư cố sự còn không có nói. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, làm chính mình dựng dụng ra thống khổ chi thụ phía sau. Đệ ngũ tầng cơn ác mộng thiên bi, đại lượng tội ác phóng xạ tịch quyển toàn bộ chân thực thành thị. Chân thực thành thị ở tội ác phóng xạ dưới biến thành hắc ám thành thành phố. Thẳng đến quỷ cơ xuất hiện, thành lập nước dơ xử lý hãng chế biến. Sở hữu tồn tại đều tiến vào nước dơ xử lý hãng chế biến. Thiên bi là địa ngục tượng trưng trong cơ thể nhiệt độ cao hủ thực bầu trời minh thổ. Thấm xuống tới, địa ngục tượng trưng là tất cả tội ác tập hợp vật. Tội ác ở trong ác mộng không ngừng trầm xuống. Do đó tạo thành địa ngục tượng trưng là quỷ cơ vì Tô Đại Nhiên chuẩn bị. Khi tất cả tồn tại tiến nhập nước dơ xử lý hãng chế biến phía sau, mới phát hiện đây là một cái cự đại lời nói dối. Bọn họ đều hứng chịu tới chớ chú. Trở thành chết lặng cơ khí. Hồng tuyến là thống khổ chi thụ một loại chớ chú. Ở quỷ cơ dưới thao túng, sở hữu tồn tại đều ở đây một ngày lại một ngày công việc. Bọn họ tinh lọc tội ác tinh túy, là vì đem tinh túy sau nước lọc chuyển vận đến đệ lục tầng ác mộng. Đệ lục tầng ác mộng hiện nay là quỷ cơ cơn ác mộng chỗ sâu nhất. Bạch Tư Tư nói cho Tô Đại Nhiên, nước dơ xử lý hãng chế biến tinh lọc tội ác tinh túy, biết lấy nước lọc hình thái tiến nhập ác mộng đệ lục tầng. Bọn họ sẽ biến thành ác mộng đệ lục tầng nước mưa, thức uống, nước ngầm, hồ nước chờ, các loại. Nhưng những nước này cuối cùng là từ tội ác tinh túy chung để luyện ra. Nước dơ xử lý hãng chế biến sẽ đem tội ác tinh hoa sở hữu tội ác đều sàng lọc chọn lựa tới. Nhưng đây chỉ là một lời dẫn. Những thứ này nước cất giống như là làm lạnh tội ác dung nham. Nó không có bất kỳ nguy hại. Nó là hay không biết một lần nữa kích hoạt. Ở chỗ sử dụng người. Người sử dụng nó. Biết dùng nội tâm nhất chân thật một mặt một lần nữa kích hoạt nó. Sẽ biến thành cái gì? Bạch Tư Tư cũng không rõ ràng. Đệ lục tầng trong ác mộng tồn tại. Chỉ cần uống qua nước lọc. Thì sẽ hoàn toàn cởi ngụy trang xác ngoài. Chẳng những xác ngoài biết bóc ra. Thậm chí ngay cả dáng dấp đều sẽ theo chân chính nội tâm phát sinh cải biến. Liền thế giới ngụy trang, cũng sẽ ở nước lọc chung bị triệt để xé mở. Bại lộ thế giới chân chính tàn khốc. Đây cũng là đệ ngũ tầng cơn ác mộng bí mật. Cũng là nước dơ xử lý hãng chế biến bí mật. Nơi đây xử lý nước dơ, là cho đệ lục tầng ác mộng sử dụng. Không mang theo bất luận cái gì tội ác nước lọc, chỉ sẽ để cho tất cả tồn tại lộ ra nhất chân thật. Một mặt là thiện, như vậy đệ lục tầng chính là thiên đường. Là ác, như vậy đệ lục tầng sẽ trở thành chân chính luyện ngục. Quỷ cơ vẫn tin tưởng. Nhân chi sơ, tính bản ác, hiệu trưởng, nước dơ xử lý hãng chế biến còn có một cái ta. Là cơ thể của ta một trong. Chỉ có đem hai chúng ta toàn bộ giết chết, mới có thể triệt để hủy diệt thống khổ chi thụ. Ta biết cái này quỷ cơ vì ngài chuẩn bị. Thế. Nhưng, thống khổ chi thụ là bởi vì ta đản sinh. Ta đã sớm tội ác sâu nặng. Chấm ngoặc kép, mời hiệu trưởng giúp ta giải thoát. Bạch Tư Tư đã bắt đầu muốn chết. Nàng kiên trì đến bây giờ không có triệt để rơi vào tay giặc. Cũng là bởi vì nàng tin tưởng vững chắc Tô Đại Nhiên sẽ tìm được nàng. Nàng có rất nhiều lời muốn nói cho Tô Đại Nhiên. Nói cho Tô Đại Nhiên phía sau. Nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Bất kể nói thế nào, nàng tâm tâm niệm niệm hiệu trưởng xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này là đủ rồi. Nàng chưa nói mời giết chết ta, mà là để cho ta giải thoát. Đây chính là Bạch Tư Tư vì Tô Đại Nhiên làm ra tuyển trạch. Làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm ít một chút xin lỗi. Giải thoát, Tô Đại Nhiên bất đắc dĩ cười cười. Thật sự cho rằng như vậy thì có thể hóa giải quỷ cơ lưu cho mình tuyển trạch sao? Nàng là Thâm Uyên, lúc này vẫn ngưng mắt nhìn cùng với chính mình. Nàng muốn chính mình kéo vào Thâm Uyên. Bất kể là giết chết Bạch Tư Tư vẫn là che chở Bạch Tư Tư. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói, đều là bước vào thâm uyên bước đầu tiên. Ta hỏi ngươi, ngươi ở đây sao gần mặt trời thế giới trăm năm, có thể hay không nghe qua quỷ cơ giết qua ai? Tô Đại Nhiên đột nhiên nghĩ đến một điểm. Đây là hắn một cái suy đoán. Nếu như đã đoán đúng, hắn đại khái sẽ rõ ràng Bạch Quỷ Cơ một điểm trong lòng. Cái này, Bạch Tư Tư cau mày suy nghĩ. Đã từng chân thực thành thị tai nạn là mình khơi mào tới. Quỷ cơ chỉ là quan sát. Nước dơ xử lý hãng chế biến Hồng Tuyến chớ chú là quỷ cơ trưởng khống. Thế nhưng Hồng Tuyến chớ chú sẽ chỉ làm ngươi biến thành tê liệt công nhân quỷ. Sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Hồng Tuyến trên thế giới người giấy. Một ngày phá hư là thống khổ chi thụ đem ăn tươi. Sau đó sinh ra mới người giấy. Sau lưng sở có vô cùng khủng bố đều cùng quỷ cơ có quan hệ. Nàng là chân chính hắc thủ sau màn. Thế nhưng nói đến giết ai, Tô Đại Nhiên chưa từng nghe qua. Bạch Tư Tư cũng không nghe qua. Đại tai biến là huyết hà văn minh làm ra. Quỷ cơ chỉ cung cấp mạch suy nghĩ. Ác mộng là quỷ cơ kiến tạo ra. Nhưng bên trong giết chóc không phải quỷ cơ khơi mào, mà là nhân tính bản tâm tạo thành. Hiệu trưởng, ngươi là nói. Bạch Tư Tư bỗng nhiên nâng lên đầu. Tô Đại Nhiên biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Sở hữu tội ác hắc thủ sau màn, sở hữu đáng sợ đều do nàng dựng lên. Thế nhưng hai tay của nàng lại không có chân chính ý nghĩa chạm đến quá tiên huyết. Đây cũng là vì sao mới vừa cùng quỷ cơ gặp mặt. Nàng rõ ràng có giết chết Tô Đại Nhiên lực lượng, lại không có động thủ. Nàng là thao túng lòng người quỷ, ác mộng thế giới, không bằng nói là lòng người luyện ngục. Nàng không phải người tạo lập, chỉ là đem thế gian vốn là tồn tại tội đều tập hợp lại cùng nhau. Là ác mộng vẫn là mộng đẹp, quỷ cơ cho tới bây giờ đều không có khống chế quá. Hết thảy tất cả đều là thuận theo tự nhiên. Nơi này là lòng người luyện ngục, không phải quỷ cơ ác mộng. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn vẫn cho là sao gần mặt trời thế giới ác mộng là quỷ cơ tuyệt vọng kiến tạo. Nhưng bây giờ xem ra, nơi đây cũng không phải là quỷ cơ tuyệt vọng ác mộng, mà là tập hợp trong cuộc sống tất cả nhân loại lòng người luyện ngục. Lòng người phức tạp tạo cho luyện ngục phức tạp. Lòng người chân thực tạo cho luyện ngục khủng bố. Tầng thứ nhất đáy biển hải đăng. Tô Đại Nhiên đợi đến thời gian quá ngắn, không có quá nhiều manh mối, bất quá có thể đại khái đoán ra được. Minh Hà là đáy biển hải đăng thủ tháp người. Hắn mục đích của duy nhất là một lần nữa sáng tạo huyết hà. Như vậy đáy biển hải đăng chính là tham lam luyện ngục. Bởi vì huyết hà tiêu thất là không thể nghịch chuyển. Thế nhưng vì mục đích này, Minh Hà như trước tham lam đeo đuổi, nỗ lực làm cho huyết hà tái hiện. Tầng thứ hai huyết sắc thành thị, ban ngày thì thiên đường một dạng phổ lâm thị, buổi tối huyết sắc luyện ngục thế giới. Đó là bởi vì, đến rồi buổi tối, chỗ sâu nhất tội ác khí tức biết thấm ra, do đó làm cho huyết sắc thành thị thay đổi dáng dấp. Huyết sắc thành thị là đố kỵ luyện ngục, tội ác khí tức có bao nhiêu đố kỵ ban ngày phổ lâm thị. Buổi tối sẽ xuất hiện nhiều đáng sợ huyết sắc thành thị. Tầng thứ ba là 206 bệnh viện chung. Titan là bởi vì Indra cùng Á Linh yêu đản sinh. Titan từ sinh ra, liền chưa từng thấy qua mẫu thân và phụ thân của mình. Mẫu thân duy nhất căn dặn chính là làm cho Titan không nên hận cha của mình. Đi tìm đến phụ thân của hắn. Sau đó đi nói cho hắn biết. Ta cho tới bây giờ không có buông tha cho yêu ngươi. Quỷ cơ đem Titan vây ở hận ý cùng trong tuyệt vọng. Bởi vì từ yêu chung, mới có thể dựng dụng ra chân chính tuyệt vọng cùng hận ý. 206 bệnh viện chung đã rất rõ ràng. Nó là sắc dục luyện ngục, cũng có thể biến thành hận ý luyện ngục. Dù sao yêu hận trong nháy mắt, chẳng bao giờ phân quá ra. Đệ tứ tầng, hình lập phương ngục giam. Hình lập phương thế giới mỗi cái quỷ đều có một phiến trái tim. Trái tim cất giấu bí mật của bọn họ. Làm ác mộng xương trắng sau khi xuất hiện, bọn họ mới có thể lộ ra chân chính dáng dấp. Ở ác mộng xương trắng chưa từng xuất hiện trước, bọn họ giống như là thiện lương nhất tồn tại. Nhưng sự thực, bọn họ đều là khoác da người ác quỷ, đều cho là mình là vô tội. đều là bị oan uổng, đồng thời không gì sánh được tin tưởng. Loại này tự đại dị dạng tư tưởng, dùng hai chữ liền có thể đại biểu. Ngạo mạn, hình lập phương ngục giam là ngạo mạn luyện ngục, nhưng đệ tứ tầng còn có cái thứ hai luyện ngục, nhân loại mộng nguyên, ác mộng sinh vật biết thôn phệ xương trắng chi hải ác mộng hạt giống trưởng thành. Bọn họ còn có thể ở từng cái trong ác mộng gieo dưới cơn ác mộng hạt giống, chờ đợi hạt giống kết quả, sau đó thôn phệ, bọn họ sẽ đem mộng đẹp, quý mộng, cảm giác mộng, phản mộng chờ, các loại, mộng, biến thành ác mộng, vẫn là vì thôn phệ. Bọn họ biết ăn tươi chết mộng đản sinh tội ác đạo cụ, hủy diệt chết mộng xuất hiện thiện lương đạo cụ, quỷ mẫu nỗ lực thoát đi mộng cảnh, xé rách mộng cảnh tiến nhập hiện thực, ác mộng sinh mệnh cũng sẽ toàn bộ hàng lâm. Bọn họ như trước biết ăn tươi sở hữu tội ác tiến hành trưởng thành, sau đó gieo tiếp theo mảnh nhỏ lại một mảnh nhỏ ác mộng, đã đến giờ sẽ tiến hành thu gạt. Cái này đã rất rõ ràng, nhân loại mộng nguyên là bạo thực luyện ngục, đệ ngũ tầng cũng có hai cái luyện ngục. Cái thứ nhất là minh thổ ở trên địa ngục tượng chân, trải qua thành trên ngàn trăm năm trầm tích, từ từ trở thành tai họa sinh mệnh. Tầng này luyện ngục, chậm rãi thu tập thượng tầng luyện ngục rướm xuống tới tội ác, sau đó thay đổi càng ngày càng kinh khủng. Sở dĩ, tầng này có thể xưng là lười biếng luyện ngục, hắc ám thành phố là đệ ngũ tầng cái thứ hai luyện ngục. Hắn ngay từ đầu là thế giới chân thật, hết thảy tất cả đều có thể liếc mắt xem thấu. Thẳng đến Bạch Tư Tư đến, nàng mang theo báo thù cùng phẫn nộ nỗ lực giết chết quỷ cơ. Nhưng mà, nàng thất bại, cũng đồng dạng phá hủy chân thực thành thị, dựng dụng ra che chở vô số tội ác thống khổ chi thụ. Tầng này Tô Đại Nhiên xưng là nổi giận luyện ngục, cũng có thể xưng là thống khổ luyện ngục, bởi vì nổi giận mang đến thống khổ cũng sẽ mang đến nổi giận. Thất đại tội, nhân tính bản thân giấu kín hắc ám. Như vậy đệ lục tầng, tất cả tội đều sẽ đồng thời tồn tại. Đó là một cái trung cực tập hợp thể. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên dùng mình một cái. Đơn độc một loại tội ác luyện ngục, đã phi thường khủng bố. Lưỡng chủng tội ác tập hợp luyện ngục, càng là vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Như vậy bảy loại tội ác trung cực tập hợp thể, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Có lẽ sẽ đánh vỡ Tô Đại Nhiên hết thảy nhận thức. Nếu như thế gian này có chân chính luyện ngục, đó nhất định là sao gần mặt trời thế giới lòng người luyện ngục đệ lục tầng cần. Vấn đề cũng tới, quỷ cơ hoàn toàn chính xác có chính mình tuyệt vọng ác mộng. Ở sự tuyệt vọng của nàng trong ác mộng, còn có một tia nhân tính, vẫn luôn bị giam ở S số 21 tàu ngầm bên trong. Đây là quỷ mẫu nói cho Tô Đại Nhiên. Như vậy, nàng đưa nàng chân chính tuyệt vọng ác mộng giấu ở nơi nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.